Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 709. Chương 709: Khởi sắc khôi phục. Mứt quả cuối cùng đương nhiên vẫn là ăn đến miệng bên trong. Muội tử ra về ra. Bất quá tại Lâm Tiểu Bạch bán manh giả ngu mãnh liệt thế công phía dưới vẫn là thua trận. Đem mứt quả đưa cho Lâm Tiểu Bạch. Nhìn xem Tiểu Bạch ôm mứt quả đắc ý ăn. Cái tiệm này viên muội tử lập tức liền vui cười ra tiếng. Vẫn rất có cảm giác thành tựu a. Sau đó Lâm Tiểu Bạch liền nhìn cũng không nhìn Lưu Húc Đông một chút. Tự mình quay đầu hướng phía trong vườn thú vừa đi đi. Kia lạnh lùng tiểu ánh mắt, lập tức liền lại gây nên một trận to lớn cười vang. Ngạo kiều Tiểu Bạch, quả nhiên danh bất hư truyền. Bị Lâm Tiểu Bạch khí một điểm tính tình đều không có. Nhìn xem mình trên tay mứt quả, Lưu Húc Đông giận dữ nhìn thoáng qua cái kia nhân viên cửa hàng muội tử. Chính là cô gái này, hỏng chuyện tốt của mình. Tiểu Bạch bán cái manh ngươi liền đem mứt quả cho Tiểu Bạch. Có thể không thể có điểm cốt khí. Hừ, Lưu Húc Đông hừ lạnh một tiếng. Trong lòng gọi là một cái khó chịu a. Bất quá cũng không có gì biện pháp. Phát tiết đem mứt quả nhét vào miệng bên trong. Rát băng một tiếng liền cắn xuống tới một cái mứt quả. Ở trong miệng nhai lấy. Quả mận bắc bên ngoài đường phèn bị cắn nát phát ra cót ca cót két thanh âm. Phảng phất là đem Tiểu Bạch móng vuốt nhét vào miệng bên trong dùng lực nhai đồng dạng. Ăn một cái mứt quả về sau. Mới tranh thủ thời gian đi theo. Tiểu Bạch gia hỏa này có thể ngạo kiều, nhưng là hắn nhưng không thể ngạo kiều a. Nếu là lại đem Tiểu Bạch làm mất rồi, ra ngoài tìm Tiểu Bạch chịu tội còn là hắn a. Đi theo Lâm Tiểu Bạch một đường đi thẳng, mắt thấy liền đến hướng gấu trúc quán rẽ ngoặt giao lộ. Bất quá Lưu Húc Đông lại cảm thấy Tiểu Bạch giống như hoàn toàn không có muốn rẽ ngoặt ý tứ. Cả người lập tức liền gấp. Miệng bên trong đập một cái mứt quả một bên miệng bị trống nâng lên đến. Sau đó thật nhanh liền hướng phía trước đuổi theo. Tiểu Bạch, nên quẹo cua, ngươi hướng chỗ nào chạy đâu? Nhưng làm ven đường các du khách chọc cho. Nháy mắt liền tiếng cười không dứt bên tai. Sau đó từng cái liền đều đi theo Lưu Húc Đông đuổi tới. Đợi thời gian dài như vậy, chính là chờ Tiểu Bạch trở về. Hiện tại rốt cục nhìn thấy Tiểu Bạch, nhưng không thể bỏ lỡ nữa. Coi như Tiểu Bạch lẻn đến bầu trời, bọn hắn cũng phải đuổi đi lên không thể. Lưu Húc Đông bên người lập tức liền náo nhiệt, một đám người nhốn nháo dỗ dành. Thật có cỗ trước kia thời điểm ăn Tết, mọi người loại kia đuổi theo gạt ra muốn đi nhìn vở kịch náo nhiệt cảm giác. Mà Lâm Tiểu Bạch đâu? Liền dẫn bọn hắn vườn bách thú đi một vòng lớn về sau. Mới một bộ tâm không cam tình không nguyện đi theo Lưu Húc Đông trở lại gấu trúc trong quán. Ngay sau đó liền lại muốn đối mặt Trần Mai kia xanh mét khuôn mặt. Đục trên thân hạ đều để lộ ra một cỗ tà rất khó chịu cảm giác. Tiểu Bạch, ngươi chạy đi đâu? Lâm Tiểu Bạch, chấm ngoặc kép, ta nói ta cũng từng đi ra ngoài Đông Chí Khúc ngươi tin không? Lâm Tiểu Bạch hôm nay vượt ngục hành động xem như có một kết thúc. Trần Mai tại hung hăng dạy dỗ một trận Lâm Tiểu Bạch về sau mới lại về đến phòng ăn, tiếp tục hôm nay Đông Chí Tiết kế hoạch làm sủi cào. Mà nhìn xem cái này bận rộn phòng ăn, từng cái hoan thanh tiếu ngữ, cỡ nào ấm áp hình tượng, Lưu Húc Đông lập tức đã cảm thấy có cỗ lệ nóng doanh trong cảm giác. Cùng nơi này so ra, Tiểu Bạch gia hỏa này thực sự là quá làm cho người bực mình a. Sau đó đợi đến ăn được một ngụm nóng hổi sùi cảo về sau, Lưu Húc Đông lập tức liền càng lệ nóng doanh trong. Mẹ a, cái này sùi cảo thật là thơm, rất lâu không có ăn vào thơm như vậy, ăn ngon như vậy sùi cảo. Cho nên nói a, chỉ có nếm qua khổ người mới biết hiện tại cuộc sống hạnh phúc đến cỡ nào kiếm không dễ. mà Lưu Húc Đông hiện tại cũng rốt cục xem như minh bạch cái này cái nhân sinh triết lý. Đều là huyết lệ đổi lấy cảm ngộ a. Nếu như đi trừ Lâm Tiểu Bạch cái này gây sự nhân tố. Cái này đông chí tiết, vườn bách thú các công nhân viên trôi qua vẫn là rất không tệ. Lưu Húc Đông cùng Trần Mai đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nếu như không có Tiểu Bạch vượt mục, Lưu Húc Đông cảm thấy mình hôm nay khẳng định sẽ vui sướng đến đâu gấp 10. Bất quá đáng tiếc không có nếu như, cho nên Lưu Húc Đông tâm tình liền rất phiền muộn, nằm ở trên giường nghĩ đến ban ngày sự tình trực tiếp liền mất ngủ. Trừng mắt hai con mắt nhìn xem cái này đen như mực gian phòng. Tại trong lòng khó chịu nhả rãnh lấy Tiểu Bạch, nghĩ thầm mình nếu là có siêu năng lực nhất định đem Tiểu Bạch nhấn trên mặt đất ma sát. Muốn để Tiểu Bạch cũng biết bị ma sát cảm giác a. Sau đó đúng lúc này, một đạo thiểm điện đột nhiên từ không trung bên trong xẹt qua. Lưu Húc Đông đen như mực gian phòng nháy mắt sáng trưng giống như ban ngày đồng dạng. Dọa đến Lưu Húc Đông một cái giật mình trực tiếp liền từ trên giường ngồi dậy. Ngay sau đó là một trận ầm ầm sét đánh âm thanh. Mẹ nó, tình huống như thế nào? Lưu Húc Đông từ trên giường đứng lên, đào lấy cửa sổ đối bên ngoài bầu trời sững sờ. Trên trời lít nha lít nhít thiểm điện, phảng phất đem bầu trời cắt thành mấy phần. Toàn bộ thế giới phảng phất đều muốn vỡ vụn đồng dạng. Lưu Húc Đông cho tới bây giờ chưa từng gặp qua thời tiết như vậy. Bất an nuốt một hớp nước miếng lẩm bẩm. Ta đi, đây là muốn thế giới tận thế rồi. Vẫn là có người tại độ kiếp đâu. Giữa bầu trời thiểm điện một đạo tiếp một đạo. Bên tai tiếng oanh minh không dứt bên tai. Cầm điện thoại liền bắt đầu thu hình lại. Lợi hại như vậy thiểm điện. Phóng tới trên mạng tuyệt đối có thể chấn kinh một đám người. Bất quá Lưu Húc Đông chắc chắn sẽ không nghĩ tới là cũng không chỉ có Cẩm Thành là như thế này, toàn bộ trên thế giới mỗi một nơi hẻo lánh trên không đều là ầm ầm điện quang lấp lóe. Hôm nay ban đêm nhất định là một cái khác biệt bình thường ban đêm, mà nhìn xem giữa bầu trời thiểm điện, Lưu Húc Đông đột nhiên đã cảm thấy cái này từng đạo thiểm điện tạo thành hình dạng giống như có chút không thích hợp a. Chỉ là cái này không thích hợp ở đâu? Lưu Húc Đông lại nói không ra. Bất quá ngay tại Lưu Húc Đông sinh ra cỗ này ý nghĩ một nháy mắt. Lưu Húc Đông đại não phảng phất lập tức liền đã mất đi năng lực suy tư đồng dạng. Trống rỗng, còn có chút chóng mặt đặt mông liền ngã xuống đất. Cùng lúc đó, tại trên địa cầu rất nhiều địa phương, đều lên diễn cơ hồ giống nhau một màn. Chính ngẩng đầu nhìn kia thiểm điện đâu, đột nhiên liền choáng trên mặt đất, không biết đưa tới bao nhiêu khủng hoảng. Toàn bộ thế giới, nháy mắt liền đều loạn thành một đoàn, mà tại một bên khác gấu trúc quán, Lâm Tiểu Bạch cũng một mặt mộng bức từ cửa sổ nhìn xem bên ngoài sấm chớp. Yên lặng tại trong lòng đối hệ thống hỏi, hệ thống, đây là tình huống gì a? Hệ thống. Giữa bầu trời có rất mãnh liệt năng lượng ba động, nếu như dựa theo các ngươi đến nói, hẳn là khởi sắc khôi phục, địa cầu về sau khả năng liền muốn một lần nữa tiến vào người tu luyện thời đại. Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép chấm hỏi, người tu luyện thời đại, đây chẳng phải là nói sau này mình cũng không phải là trên địa cầu phần độc nhất, siêu cấp sinh vật, rồi. Mà hệ thống đại khái là nhìn thấu Lâm Tiểu Bạch nội tâm ý nghĩ. Tại Lâm Tiểu Bạch trong đầu liền kêu la. Túc chủ không cần lo lắng. Có bổn hệ thống phụ trợ. Túc chủ khẳng định sẽ còn là trên địa cầu nhất tịnh cái kia tử. Lâm Tiểu Bạch có chút hoài nghi. Thực sự giả, đương nhiên là thật. Bổn hệ thống tuyệt đối là vũ trụ thứ nhất hệ thống. Hệ thống khác đều là cặn bã. Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rất là hoài nghi cái hệ thống này đang khoác lác bức làm sao bây giờ. Thứ nhất hệ thống, thứ nhất đếm ngược đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.